Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, bỉ tâm sau khi giải phẫu người bệnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Phương Lâm như thế nào? Trịnh Nhân hỏi, từ xảy ra chuyện, Triệu Vân Long ở ICU nhìn mấy giờ? Cùng Phương Lâm hơi vững vàng một ít. Mới ra ngoài mời Tô Vân ăn cơm. Cảm ơn cái này hai vị rút ra dao tương trợ. Cấp cứu kịp thời. Hẳn không chuyện. Cái mạng này là nhặt về. Còn phải cảm tạ ông chủ Trịnh. Triệu Vân Long giơ ly lên. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, Trịnh Nhân không uống rượu. Ngược lại cũng dứt khoát. Trực tiếp một hớp rượu ngã ở trong miệng. Hào phóng tục tằng. Người bệnh giải phẫu thuận lợi không? Trịnh Nhân chú ý điểm, từ đầu đến cuối ở người bệnh trên mình, giải phẫu khá tốt, làm 6 nửa giờ, vừa nhắc tới phình động mạch chủ giải phẫu, Triệu Vân Long thần sắc hơi có vẻ mệt mỏi, một máy 6 nửa giờ giải phẫu, khẩn trương cao độ, tùy thời xử lý nguy hiểm, đúng là sẽ mang cho chủ giao bác sĩ vô cùng vô tận mệt mỏi. Thuận lợi liền tốt, khổ cực, Trịnh Nhân khẽ gật đầu, tỏ vẻ đối với người giải thuật cực khổ tôn trọng. Người bệnh sáng sớm hôm nay tỉnh, cùng người nói kiện đặc biệt có ý nghĩa chuyện. Triệu Vân Long cười ha hả nói đến, hắn tỉnh liền sau đó, người đoán làm cái gì? Xem Triệu Vân Long ý nghĩa, không muốn đề ra Phương Lâm, đây là tìm cơ hội đổi chủ đề, loại cảm giác này. Trịnh Nhân hiểu, nếu là một mực nói Phương Lâm, mọi người trong lòng khó chịu, bữa cơm này cũng đừng nghĩ ăn, còn có thể là cái gì? Khó chịu, nếu không phải là đàm nhiều, hít thở không thông, bên cạnh một người nói, mau mau nói, cái này đến kia đoán đi, Tô Vân liền dù muốn hay không, trực tiếp phun nói, ta đi kiểm tra phòng, người bệnh mở mắt ra. Đối với ta như an tâm, Triệu Vân Long vui vẻ cười to, động tác rất nhẹ, bỉ tâm vậy không giống như là hình trái tim, ngược lại đưa tới sao động, để cho ta cho chấn định đi qua, lớn như vậy giải phẫu, sau khi giải phẫu nhất định phải chấn tĩnh thuốc kéo dài bơm nhập, máy hô hấp phụ trợ hô hấp, muốn đến Triệu Vân Long cũng là đối với tay mình thuật đặc biệt có lòng tin. Cộng thêm người mắc bệnh tuổi không lớn lắm, cơ năng thân thể tốt, lúc này mới ở ngày thứ hai dò xét một chút để cho hắn thanh tỉnh. Phỏng đoán lúc nào có thể bỏ máy? Trịnh Nhân hỏi, bây giờ trạng thái vững vàng, không có ngoài ý muốn hẳn ngày mai có thể thanh tỉnh. Ngày mốt có thể dò xét bỏ máy, nhưng chuyển ra phòng giám hộ còn muốn một đoạn thời gian. Không thể cuống cuồng. Triệu Vân Long nói, Trịnh Nhân đối với cái kết quả này rất hài lòng. Thôi Hạc Minh cũng coi là mạng lớn. Tại trên máy bay xuất hiện bóc tách động mạch chủ lại có thể chịu đựng đến làm giải phẫu đều không? Phá, bỉ tâm, cái này người bệnh vẫn thích xem nghệ thuật à? Một người trêu ghẹo nói. Coi như là tốt, rất nhiều người gây tê tỉnh lại. Thuốc an thần dược liệu sau này. Bởi vì là máy hô hấp sắp quản để cho người bệnh đặc biệt khó chịu. Xuất hiện kịch liệt sao động. Ha ha, ta cảm thấy hắn có thể rất nhanh rời đi phòng giám hộ. Sau khi giải phẫu cái động tác thứ nhất là bỉ tâm. Các người nói người này lòng nhiều lắm lớn. Trò chuyện mấy câu thôi Hạc Minh. Trịnh Nhân biết hắn trạng thái vững vàng. Cũng không có lại hỏi kỹ. Đế đô điều kiện muốn so với Hải Thành tốt hơn nhiều. Tối thiểu không cần Tô Vân một người nhìn chằm chằm ICU bên trong trông chừng. Đúng rồi, ta nghe Tô Vân nói, người lần này tới là Bùi giáo sư tìm làm giải phẫu. Triệu Vân Long hỏi, ta đoán chừng là học hỏi một chút, chân chính giải phẫu sẽ không để cho ta lên. Trịnh Nhân nói, vậy rất lợi hại. Không nghĩ tới Hải Thành cái loại đó nhỏ chỗ ngồi lại vẫn thật ra người. Có thể để cho Tô Vân bội phục người. Nhưng mà không nhiều. 2 năm trước ta kéo hắn làm ta trợ thủ. Hắn nói cái gì cũng không đồng ý. Triệu Vân Long nện một cái Tô Vân bả vai. Không nghĩ tới ngươi tên này cũng có ôm bắp đùi thời điểm. Chân ngươi còn không có ta to. Có cái gì tốt ôm? Tô Vân liếc Triệu Vân Long một cái. Một hớp huyết kỳ toàn rót vào trong cổ. Lúc này liền có chút đem Trịnh Nhân chiếc đến lò lửa lên nướng cảm giác. Triệu Vân Long không có nghi ngờ. Chẳng qua là cười hắc hắc. Vậy giơ lên ly rượu trong tay. Uống một hơi cạn sạch. Nói về lần này sống. Thật không đơn giản. Triệu Vân Long bắt đầu nhiều chuyện. Nói như thế nào? Đều là nghe nói. Chớ coi là thật. Vậy đừng đi ra ngoài loạn nói. Triệu Vân Long có chút nghiêm túc. Nói, quốc tế giá đỡ nhà máy hiệu buôn, Abbott, Boston, Medtronic, Biosensor, tất cả sản phẩm cũng lấy cái này bốn nhà làm chủ. Trong nước nhà máy hiệu buôn một mực bị áp chế rất lợi hại. Các người biết chưa, nói điểm mới mẻ, Tô Vân xích đến, nghe nói là Biosensor nghiên cứu StenGraft tư liệu tiết lộ bí mật. Boston đã tiến hành bắt trước. Biosensor tổn thất nghiêm trọng, nếu là không đi đại lục thị trường, dựa vào cách xù lời chống đỡ một chút, sợ là phải phá sản thanh bàn. Sau đó thì sao? Đại lục thị trường là được mấu chốt, nhưng mà bởi vì là lịch sử nguyên nhân, Biosensor International cũng không có giai đoạn trước ở trong nước tiến hành đại quy mô đưa vào. Cho nên Lâm Trận ôm chân Phật, sợ là có chút khó khăn. Vì vậy, bọn họ đã nhìn chằm chằm cái này nghiên cứu, coi như là gạch gõ cửa đi. Triệu Vân Long bát quái nói, đến lúc đó hơn nữa StenGraft kỹ thuật, phỏng đoán có thể cho bọn họ mở một cái lỗ nhỏ. Các lão bản là ý gì? Dĩ nhiên đón đầu đánh chết, loại chuyện này mà nếu bị thua, sợ là các lão bản tại chỗ được bị tức nằm viện một hai. Triệu Vân Long cười ha ha một tiếng, vậy cũng được không quan hệ. Bọn họ bỗng nhiên nảy lòng tham, kỹ thuật dự trữ cũng không đủ, có thể không nhất định. Ta nghe nói Biosensor mời nước Đức tham gia chuyên gia, hơn nữa đơn độc mở ra một cái sản xuất tuyến. Bất kể phí tổn sản xuất thích hợp dây luồn, đạo quản, Triệu Vân Long nói, mọi người yên lặng, người Đức quốc làm việc. Hoặc giả nói là ngoại quốc nghiên cứu khoa học lĩnh vực. Có đầy đủ vốn, đúng là biết làm loại này, lãng phí, chuyện. Nói thí dụ như bệnh trĩ, nước Đức chuyên gia nghiên cứu dùng tham gia giải phẫu chữa trị. Liền mở ra một cái sản xuất tuyến, đặc biệt sản xuất quy cách thích hợp bỏ túi lò xo vòng. Một cái sản xuất tuyến, liền vì làm mấy quy định bệnh trĩ giải phẫu. Nghe hoàn toàn không phù hợp suy luận, nhưng mà, cái này hết lần này tới lần khác chính là tác phong nghiêm cẩn người Đức quốc làm được sự việc. Khoa học nghiên cứu, chính là đang không ngừng lãng phí trong từng bước tiến về trước. Không có nhiều tài lực, vật lực, sức người, muốn làm nghiên cứu khoa học, nằm mơ đi đi, nhưng ở trong nước, hiện hữu tình huống, thật đúng là cũng chưa có cái này điều kiện. Vừa nghe Triệu Vân Long như thế nói, mấy người sắc mặt đổi rất khó khăn xem. Trong nước chữa bệnh nghề nghiệp khuyết điểm ở đâu? Đang ngồi tất cả mọi người biết. Bây giờ người ta cầm mạnh chỗ cứng rắn kháng mình nhược điểm. Tựa hồ không việc gì làm đâu. Tô Vân lắc đầu một cái. Liếc Trịnh Nhân, gặp hắn thần du vật ngoại. Tựa hồ căn bản không nghe Triệu Vân Long nói gì. Tên này... là không để ý, vẫn là trong lòng có dự tính. Mới vừa giận dữ, ngay sau đó Tô Vân liền nghĩ tới. Chẳng lẽ là Trịnh Nhân trong lòng có dự tính? Ông chủ Trịnh, ngươi thấy thế nào? Tô Vân và Triệu Vân Long đồng thời hỏi. Chuyện gì? Trịnh Nhân ngẩng đầu lên. Không rõ cho nên hỏi. Ngoặc kép, tên này, thật đúng là đáng ghét. Có liên quan với tham gia nghiên cứu chuyện. Tô Vân nhẫn nại ở lửa giận. Ta có thể hay không làm đều là hai câu chuyện. Ngươi hỏi ta thấy thế nào? Có gì để nhìn? Bình thường làm đi. Có chút khó khăn. Nhưng cũng không phải đại sự gì. Tô Vân cái này ông chủ làm sao khùng như vậy? cũng không phải đại sự gì. Biosensor muốn đi vào trong ném chí ít 30 triệu đô la. Hắn lại nói không phải việc lớn. Triệu Vân Long muốn nói chút gì, nhưng ngay sau đó nhớ tới ngày hôm qua làm vậy chiếc phình động mạch chủ giải phẫu. Trước mắt cái này không yên lòng, ông chủ, tại trên máy bay nhìn một cái liền làm chẩn đoán. Đổi mình có thể được. Triệu Vân Long cảm thấy hẳn không phải. Cái gì kiểm tra cũng không có. Quang dựa vào kinh nghiệm, mình tại sao dám tìm đài chỉ huy liên lạc cấp cứu máy bay trực thăng? Một cái chẩn đoán sai lầm, sau này còn muốn không muốn làm người. Cộng thêm Tô Vân chịu kêu hắn ông chủ, lấy Triệu Vân Long đối với Tô Vân nhận biết, vị này ông chủ Trịnh nhất định là có không địa phương tầm thường. Cần ta làm gì? Triệu Vân Long trầm tư mấy giây, hỏi, phòng CT, người quen thuộc sao? Cộng cộng cộng làm Trịnh nhân cáo từ sau đó. Bộ Nhược Thiên nhìn hắn rời đi hình bóng, trầm tư hồi lâu, trầm mặc 10 phút, Bộ Nhược Thiên mới quyết định liền cái gì, cầm điện thoại di động lên. Ta là Nhược Thiên, lần này tới Đế Đô kiểm tra lại, gặp mấy ngày trước cho ta làm giải phẫu bác sĩ. Ngẫu nhiên, hắn ở Đế Đô tham gia một cái mới bộ môn hội nghiên cứu. Đúng, đúng vậy, chính ta giải phẫu truyền trực tiếp thu hình. Sau chuyện này ta tìm mấy cái Đế Đô, Thượng Hải giáo sư xem qua, nói là hắn trình độ không thể tưởng tượng nổi, so Mori giật sư cao hơn. Được được, ngài nói đúng, ta cũng cảm thấy không thể nào. Được, vậy có chuyện gì sẽ liên lạc lại. Bộ Nhược Thiên cúp điện thoại, cười khổ, vậy mặt hẳn là không tin một cái Hải Thành không danh tiếng bác sĩ nhỏ sẽ làm sao lợi hại. Muốn tối nay máy bay tới Đế Đô, mình đã coi như là người chết qua một lần. Tốt nhiều chuyện cũng xem được mở, buông được, giới thiệu bác sĩ chữa bệnh loại chuyện này mà. Làm tốt lắm, chưa chắc sẽ có chỗ tốt. Không làm tốt, là muốn ăn lôi, nhất là Trịnh Nhân, một cái trẻ tuổi bác sĩ. Mình nếu không phải lúc ấy bị gây tê liền không chi giác. Sợ là nói cái gì cũng không biết để cho hắn lên ca giải phẫu. Có một số việc mà thấy ra sau đó, tâm niệm cũng chỉ hiểu rõ, vị kia đối với mình có nhiều chiếu cố, không làm chút gì, nhất là biết Trịnh bác sĩ trình độ cao sau đó, vẫn là phải hỏi một câu, cho dù bị cự tuyệt, dĩ nhiên, kết quả cùng thiết tưởng như nhau, bị cự tuyệt, vậy mặt giọng cũng không tốt. Tựa như mình đang trêu hắn như nhau. Bộ Nhược Thiên lắc đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://toi.com/chéo-toi-nối-cuong-nối-long-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.